Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 1400, không gian bão táp. Thần tiêu chiến trường cấm địa vô số, muốn đi một lần thật sự là một chuyện vô cùng chật vật sự tình. Dương Vũ cũng nhận rõ một sự thật, hắn muốn rời khỏi thần tiêu chiến trường, trong thời gian ngắn là không làm hy vọng xa vời. Dương Văn vốn là bị nhốt không biết tên địa phương, bây giờ hắn lại cách xa siêu phàm giới, nghĩ trở về cũng rất khó, không biết cha mẹ của hắn sẽ lo lắng thành cái dạng gì. Nội tâm của hắn đầy cảm giác khó chịu, so với truy cầu thực lực mình cảnh giới, hắn càng muốn ở tại siêu phàm giới tu luyện, thỉnh thoảng còn có thể cùng người nhà tụ họp một chút. Như thế hắn liền vô cùng thỏa mãn. Dương Vũ hỏi thiếu niên võ thần nơi này một chút tương quan vấn đề. Đối phương cũng là ngậm miệng không nói, cũng công bố chỉ có hắn đến thần giới về sau, có một ít tình huống, hắn sẽ từ từ biết được. Mặt khác, hắn nhắc nhở Dương Vũ đem đề nữ cầm xuống đương nữ nhân của mình. Tuyệt đối thuộc về lương phối, Dương Vũ mắng to thiếu niên võ thần là cầm thú. Ngay cả một cái tiểu la lị đều không buông tha. Thiếu niên võ thần khi dễ Dương Vũ nói, một số thời khắc đừng bị bề ngoài chỗ che đậy, mà lại liền xem như tiểu la lị, sau khi lớn lên cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Dương Vũ bó tay rồi, kết thúc cùng thiếu niên võ thần nói chuyện, chuẩn bị bắt đầu hắn khổ tu hành trình. Nếu như ngươi không đi xong tuyệt địa liền muốn trở về, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, đồng dạng có thể rời đi nơi này. Thiếu niên võ thần nói, vậy vẫn là quên đi thôi. Dương Vũ không dám có này hy vọng xa vời. Thiếu niên võ thần đối ma thành đều dám ra tay, kia chiến lực chỉ sợ so với chân thần cảnh giới chỉ mạnh không yếu. Coi như hắn đi một lượt tuyệt địa trở về, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Không có cốt khí, thiếu niên võ thần khinh bỉ nói. Dương Vũ rời đi bia đá. Bia đá lại một lần nữa lâm vào dưới nền đất. Hư không đại trận cũng ẩn giấu đi. Kẻ bên này lại một lần nữa hiển hóa ra nguyên lai di chỉ bộ dáng. Phảng phất một mực chưa từng xuất hiện qua bất kỳ khác thường gì biến hóa. Thực sẽ ẩn tàng ra hòa. Đế nữ nhìn xem một màn này lẩm bẩm nói. Dương Vũ khẽ lên tiếng. Sau đó nói với nàng. Ta chỉ sợ là tạm thời không thể rời đi. Vậy làm sao bây giờ? Theo ta về hư không hành cung đi qua tiêu giao thời gian đi. Đế nữ hỏi. Dương Vũ lắc đầu nói. Ta muốn đi các lớn tuyệt địa đi một chút. Gom góp 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Đây là hắn mở cho ta điều kiện, 100 vạn thượng phẩm thần thạch mà thôi, ngươi không có ta có a? Đế nữ hào khí ngất trời nói, không được a, hắn vẫn là phải ta đi một chút các lớn tuyệt địa. Nếu không cho dù có thần thạch cũng sẽ không tiễn ta về nhà đi. Dương Vũ trùng điệp thở dài nói, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ta cũng không biết a. Được thôi. Xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, lão nương cùng ngươi đi một lần đi. Tiểu Tinh Tinh, ta biết ngươi lai lịch bất phàm, hẳn là có kế thoát thân, cũng không cần phải đi theo ta đi, miễn cho ta liên lụy ngươi. Nói cái gì nói nhảm, lão nương làm ngươi bằng hữu, ngươi không cầm lão nương làm bằng hữu sao? Đương nhiên là bằng hữu, vậy thì có khó cùng đương. Tiểu Phỉ Phỉ tới chúng ta lên đường. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng đế nữ tiếp tục ở chung một chỗ, đồng thời hướng về nơi này các lớn tuyệt địa bắt đầu xuất phát. Cái thứ nhất tuyệt địa tự nhiên chính là tiến về không gian bão táp. Nơi này cách bọn hắn gần nhất, đương nhiên phải đi trước nhìn xem. Không gian bão táp chỗ nguy hiểm nhất liền thuộc về phong nhãn chi địa. Tiến vào bên trong, không phải bị rào sát, liền có khả năng sẽ bị truyền tống đến không hiểu không gian đi. Bọn hắn nhất định phải né qua một chút gió lớn mát. cũng muốn né qua một chút đột nhiên xuất hiện phong bạo khu vực. Nếu không liền xem như thần cấp sinh linh đều là một con đường chết. Dương Vũ không có gấp một đầu hướng không gian bão táp bên trong sông đi vào. Hắn chậm rãi hành tẩu, dự định đến một trận khổ tu, ngẫm lại ngày sau làm như thế nào đi, mới có thể mau chóng đạt tới thiếu niên võ thần yêu cầu. Từ đó thuận lợi rời đi nơi này, bây giờ gấp cũng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Không gian bão táp cùng lôi đình không gian rất giống, cũng không phải là khắp nơi đều là phong bão hoặc lôi đình. Nơi này chỉ là sức gió rất lớn, mỗi một chỗ đều lúc nào cũng có thể sẽ có phong bão xuất hiện. Cũng có một chút khu vực an toàn, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không bị phong bão gây thương tích hại. Địa phương này bên trong, tự nhiên là dựng dục tu luyện phong lực lượng sinh linh. Cùng một chút phong lực lượng thực vật, Dương Vũ cùng đế nữ vừa đi gần không gian này khu vực, liền nhìn thấy từng cái bay múa cánh trùng, đầy trời đều là, hơn nữa còn hướng phía hai người bọn hắn mãnh liệt mà tới. Con dẹp tử mau cút đi, đế nữ rõ ràng rất sợ côn trùng, núp ở Dương Vũ phía sau quát, cũng không cần Dương Vũ xuất thủ. Miêu yêu phun ra đầu lưỡi đem cái này từng cái cánh trùng tập quyển đi qua. Đưa chúng nó hết thảy thôn phệ vào bụng. Đế nữ ở trên người nàng vỗ tay kêu lên. Tiểu phỉ phỉ không tệ. Về sau ngươi liền đi theo lão nương bên người. Hảo hảo thay ta ăn côn trùng. Meo, miêu phỉ thuận theo lên tiếng. So sánh đi theo Dương Vũ bên người, nàng càng muốn đuổi theo hơn theo tại đế nữ bên người. Nàng có thể nhìn ra đế nữ thân phận phi phàm, mà lại đều là giống cái, càng thêm an toàn một chút. Nàng thật là sợ Dương Vũ ngày nào chim đi bộc phát, đem nàng mạnh lên làm sao bây giờ. Nếu là Dương Vũ biết nàng ý tưởng này, chỉ sợ sẽ nhịn không được đưa nàng chụp chết được rồi. Hắn sẽ đối với một con mèo cảm thấy hứng thú, thật sự là chuyện cười lớn. Khoan hãy nói, miêu phỉ sau khi biến hóa hay là vô cùng gợi cảm xinh đẹp. Nhân tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ ví dụ cũng không tại số ít. Dương Vũ ánh mắt khóa chặt phía trước gió lá cỏ. Cấp bậc của nó không cao lắm, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Trên mặt bôi qua tiếu dung, chạy tới đưa chúng nó hết thảy thu vào. Có lẽ tại mỗi cái địa phương đi một chút cũng là một cái lựa chọn tốt. Có thu hoạch về sau, Dương Vũ tâm tình thật tốt, loại này rác rưởi thảo dược nhặt được làm gì, cũng không chê bẩn, đế nữ không giải thích, bẩn cái gì bẩn, nó có thể làm thuốc luyện đan a. Dương Vũ trợn trắng mắt nói, đừng nói cho ta ngươi còn là một vị luyện dược sư. Đế nữ buông tay nói, không phải đâu, Dương Vũ một bộ vẻ ngạo nhiên nói, ha ha. Vậy cũng chỉ là một bất nhập lưu luyện dược sư. Đế nữ cười vui vẻ. Xem như thế đi. Dương Vũ lười nhác giải thích. Tiếp tục ở chỗ này hành tẩu. Bắt đầu chuyên chú thu thập thảo dược cùng các loại kỳ vật. Về phần tu hành một chuyện, trước thả một chút đi. Hiện tại, hắn đã đạt đến cấp 4 tinh văn cảnh giới đỉnh phong. Chỉ cần cố gắng một điểm, liền có thể bước vào năm tinh văn cảnh giới. Hắn cũng không sốt ruột làm như thế. Tiếp tục rèn luyện, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lại tới đây thời gian không dài, thực lực ngược lại là tăng lên rất nhanh. Cố nhiên có trước kia nội tình tồn tại nguyên nhân, cũng có hắn tại trong tuyệt cảnh nhiều lần bị ép tăng lên nguyên nhân. Thẳng đường đi tới, hắn lần lượt tao ngộ một chút tu luyện phong lực lượng sinh linh công kích. Số lượng so với lôi đình không gian chỗ tao ngộ sinh linh còn càng nhiều. Một chút xuất hiện đều là lít nha lít nhít sinh linh bầy. Tốc độ còn thật nhanh, bộ dáng rất là dữ tợn, cực kỳ dọa người. Đế nữ ghét nhất như trùng tử loại đồ vật, đều sắp bị sợ quá khóc. May mắn miêu phỉ nhiều lần che chở nàng, mới không có để nàng mất phân tắc. Thế là đế nữ tùy ý nói, đem tiểu phỉ phỉ nhường cho ta đi. thích liền tặng cho ngươi chứ sao? Dương Vũ lên tiếng, thật đúng là đem cùng Miêu Phỉ khế ước xóa đi, để đế nữ cùng Miêu Phỉ một lần nữa lập khế ước. Tiểu Phỉ Phỉ ngoan như vậy, hẳn là sẽ không phản bội ta, cũng không cần khác lập khế ước. Đế nữ nhẹ vỗ về Miêu Phỉ đầu nói, Mèo, ta sẽ hiệu chung với ngươi. Miêu Phỉ tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói, ha ha, vậy cứ như thế quyết định. Đế nữ cười đáp, tiếp lấy nàng còn nói, nếu như ngươi dám phản bội ta, ta sẽ đem da của ngươi lột bỏ đến hong khô, làm ta y phục, đưa ngươi gân rút ra làm ta cạp váy, ân sẽ còn đưa ngươi móng vuốt từng cái chém xuống đến, lại vung một chút cay muối ngâm chế, nhất định phi thường mỹ vị. Nhất thời, Miêu Phỉ có một loại bị dọa ngất cảm giác, nàng muốn hét to một tiếng, còn có thể cùng Dương Vũ lại lập khế ước sao? Dương Vũ chỉ cảm thấy đế nữ tính tình trẻ con, thật cũng không đi quan tâm nàng. Cứ như vậy, bọn hắn mờ mịt không căn cứ đi tới, liên tục thu hoạch không ít phong lực lượng đồ vật, bao nói càng nhiều gió loại thảo dược, có tiểu thánh cỏ, còn có thánh hoa, giá trị đều bất phàm, hơn nữa còn là ngoại giới khó mà tìm được chi vật. Mặt khác cũng phát hiện một chút gió loại kỳ thạch, cũng đều có tác dụng. Khi bọn hắn chậm rãi chỗ sâu về sau, liền thấy từng đạo phong bạo trải rộng các nơi, như là phong long đồng dạng tại, ô hô, gào thét không ngừng. Kia người khác biến sắc lực phá hoại, khiến người nhìn mà dừng lại, ngay tại Dương Vũ cùng đế nữ muốn đường vòng thời điểm. Lại phát hiện tại những này trong gió lốc thế mà tập quyền không ít kinh người kỳ vật. Tỉ như kia gió trùng thạch. Đây là một loại khả năng dựng dục gió trứng trùng tảng đá. Là tuần thú sư yêu nhất. Tỉ như kia theo gió hoa. Đây chính là một loại thần dược. Thích vô cùng trong gió bay múa. Còn có những cái kia vụn vặt bảo vật. Chỗ có được giá trị đều không thấp. Nếu như ta tu luyện phong lực lượng. Ở chỗ này phiến địa phương tất nhiên rất có thu hoạch. Dương Vũ cảm khái nói. Coi như không phải tu luyện phong lực lượng, cũng muốn có đại thu hoạch. Đế nữ hét to một tiếng, vùng nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm, hướng phía trong đó một cơn bão đánh qua. Kinh người lực quyền, trùng điệp đánh vào phong bạo phía trên, trực tiếp đem phong bạo lực lượng đánh tan. Tập quyền ở trong đó phong chi vật hết thảy rơi rụng xuống. Bị nàng thuận tay đều thu vào, nhưng mà... Nàng vừa thu hồi đồ vật về sau, phụ cận phong bạo lực lượng thế mà hướng phía nàng vị trí tập quyển đi qua. Giống như là có ý thức đối nàng tiến hành công kích đồng dạng. Lão nương còn sợ các ngươi điểm ấy sức gió hay sao? Đế nữ tự tin ngang dương quát to một tiếng, lại liên tục xuất thủ. Từng cái kiều quyền đánh ra, muốn đem những này phong bạo hết thảy đánh tan. Ngay từ đầu phong bạo xác thực đều bị nàng đánh tan rơi mất. Thế nhưng lại có càng nhiều phong bạo xuất hiện, mà lại uy lực cũng càng lúc càng lớn. Đế nữ phát giác không ổn, nhanh chóng bước ra rời đi, nhưng là đã tới đã không kịp. Mười mấy đạo phong bạo lực lượng đan xen vào nhau, hình thành một con đáng sợ phong nhãn, muốn đem nàng thôn phệ hết. Tiểu Tinh Tinh chớ hoảng sợ. Ta tới cứu ngươi, Dương Vũ hét to một tiếng. U Minh băng rực nhận mọc ra, biến thành một đạo lưu quang hướng phía phong bạo khe hở vọt tới. Chuẩn bị đem đế nữ cứu ra. Nào biết được những này phong bạo hình như có sinh linh tại khống chế. Ngay cả Dương Vũ cùng một chỗ đối phó, đem hắn cào đến đông lệch ra tây ngược lại, mà lại phong nhận không ngừng rơi ở trên người hắn. Làm hắn cảm nhận được nguy hiểm, Dương Vũ ổn định thân hình gia tốc, đi tới đế nữ bên người, giữ nàng lại nhanh chóng trốn chạy. Đáng tiếc, phong nhãn đã hình thành, một con vòng xoáy khổng lồ đối bọn hắn bao phủ mà đến. Bọn hắn không chỗ có thể trốn, bị trực tiếp thôn phệ tiến vào phong nhãn ở trong đi. Mèo,